Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường vốn là địa phương sinh tử tương bác, cộng thêm thủ đoạn của Lâm Phong, mỗi ngày đều phải tiến hành huyết chiến, đều là hạng người hung ác tu vi trúc cơ kỳ, ngay cả Lâm Phong cũng khó có thể cam đoan toàn thân trở ra, mà loại chiến đấu này càng dễ dàng áp bách tiềm lực con người, còn có thể kích phát ra dược lực của hoàn hồn đan trong cơ thể, hấp thu dược lực tiến hành luyện hóa. Tu luyện xong, bụng có chút đói, thuận tay từ trong đống rơm rạ móc ra mấy cái màn thầu bị giấy dầu bao phủ. Cũng may khi ta còn bé nghèo đói, ăn ba bớt một thành thói quen, nếu không sẽ bị đói thảm. Lâm Phong cười nhạo nói. Bánh bao cất chút thời gian, mặc dù không mốc meo, nhưng đã rất cứng, ăn khá phí sức. Lâm Phong cũng không thèm để ý, dùng sức bẻ nhỏ, ném vào miệng nhai ngấu nghiến. Đồ vật khó ăn hơn gấp trăm lần cũng nếm qua, đây cũng là nguyên nhân Lâm Phong trầm mê món ngon, chỉ là vì khi còn bé đói sợ rồi. Ba ngày đảo mắt đã qua, đấu trường bắt đầu phiên giao dịch. Phương thức cực của cầu thang tử vong là cực, người vượt quan có thể leo đến tầng thứ mấy, cái này độ khó cực lớn, nhưng tỷ lệ đặt cực khá cao. Không có bất kỳ người nào dám cực Lâm Phong có thể thành công vượt quan, bởi vì cầu thang tử vong mở rất nhiều lần, nhưng chưa từng có người thành công. Huống hồ mặc dù Lâm Phong hiển lộ thực lực cường hãn, nhưng mỗi một trận chiến đấu hết sức mới đạt được thắng lợi, mặc dù luôn có thể ở trong nguy cấp chuyển bại thành thắng, bất quá ưu thế lại không lớn. Cầu thang tử vong là lấy tháp cao của đấu trường làm cơ sở, Lâm Phong bị người đưa tới tầng cao nhất. Tháp có 10 tầng, mỗi một tầng đều có một thủ vệ, bên ngoài không có bất kỳ thủ vệ nào trông coi, chỉ có một cái bàn, trên bàn trải một tờ khế ước. Đi đi, chỉ cần ngươi có thể xông đến tầng dưới nhất, khế ước chính là của ngươi, từ nay về sau ngươi được tự do. Người phụ trách đưa Lâm Phong lên cười nói. Lâm Phong không có để ý hắn, mà nhìn về phía người thủ quan thứ nhất, vóc dáng cao lớn, cơ bắp bành trướng, trên người có không ít vết thương, toàn thân nhô lên gân xanh, có loại cảm giác nổ tung, lực lượng rất mạnh. Trong hai mắt thiêu đốt lửa giận, ý chí chiến đấu sục sôi, Lâm Phong xông ra được tự nhiên có chỗ tốt, bọn hắn thành công thủ vệ cũng đồng dạng có chỗ tốt. Ai, chờ tu vi của ta cao hơn một chút, ta không trở về lật cả đấu trường này thì không mang họ Lâm. Lâm Phong thở dài, mặc dù không thèm để ý bị người quan sát nhưng rất ghét loại cảm giác bị người bắt làm đấu sĩ này, rất khó thích ứng. Đột nhiên, Lâm Phong xuất thủ, một quyền vung qua, không có chút kỹ xảo nào đáng nói, hắn thậm chí từ bỏ ưu thế của thái thượng đoán thể đồ, tinh thuần lấy nhục thể công kích. Đối thủ là trúc cơ cửu phẩm, hơn nữa ở đấu trường là đấu sĩ cực kỳ am hiểu lực lượng, phất tay mang theo năng lượng kinh khủng. Từ bỏ huyền thiên cửu biến, cũng từ bỏ thanh huyền kiếm sắc bén, Lâm Phong chiến đấu cực kỳ vất vả, mỗi một chiêu đều là cứng đối cứng, đi ở bên bờ vực. Song phương đều đang liều mạng, ngươi một quyền ta một quyền, quyền quyền đến thịt, lưu lại vô số vết thương. Lâm Phong đang chảy máu, thái dương, mũi, đều bầm đen, nhưng hắn vẫn điên cuồng tiến công, thuốc bột trong đan điền không ngừng rơi xuống, chỉ có ở dưới tình huống thân thể bị thương, Lâm Phong mới dám buông tay hấp thu dược lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích toàn lực của trúc cơ kỳ cửu phẩm, Lâm Phong không sử dụng thái thượng đoán thể đồ, mỗi chúng một quyền đều sẽ cảm giác phế phủ đau đớn nóng bỏng. Nhưng theo sát là một trận ấm áp du tẩu ở trong cơ thể, cái này rất giống gian lận, song phương ở dưới loại tình huống này, thực lực không kém bao nhiêu, nhưng thương thế của Lâm Phong khôi phục cực nhanh, ngoại thương còn nhìn không ra, nhưng nội thương không ngừng khôi phục, thậm chí mỗi một khắc tu vi đều đang tăng lên. Dược lực của kim đan kỳ, cho dù là đan dược chữa thương, cũng cực kỳ phong phú. Lâm Phong thở hổn hển, thân thể cong lại, giống như báo săn xuất kích, một quyền đánh đối thủ thành bùn nhão, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Bên ngoài sân, có người đỏ mắt giống to, có người đen mặt giận mắng, loại cảm giác quyền quyền đến thịt này, để cho người ta có loại cảm giác thoải mái nói không nên lời. Kéo lấy thân thể có chút mỏi mệt xuống tầng thứ hai, chỗ kinh khủng của cầu thang tử vong là không thể có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Phong hữu ý vô ý kéo dài thời gian đánh bại đối thủ, len lén khôi phục, dù ở đây có tu sĩ kim đan kỳ cũng sẽ không đoán được trong cơ thể hắn có một viên đan dược đang trèo trống. Chết ở tầng thứ hai đi. Dân cờ bạc mua Lâm Phong xông không qua tầng thứ hai không ngừng gieo hò, nhưng càng nhiều là đang trợ uy, dù sao mua tầng thứ hai chỉ là số ít. Lâm Phong không có hảo ý cười thầm nghĩ, không có ý tứ, ta chuẩn bị đánh ra 10 tầng, các ngươi chờ thua sạch sành sanh đi. Bước vào tầng thứ hai, đồng dạng là trúc cơ kỳ cửu phẩm, thấy Lâm Phong tới, hắn liền công kích, dự định tiên hạ thủ vi cường, nhưng Lâm Phong sớm có phòng bị, giơ lên một quyền, hai người va chạm một chiêu, khí tức nổ tung, song phương đều bị bức lui mấy bước. Lần này Lâm Phong tốn hao thời gian càng nhiều hơn tầng thứ nhất mới miễn cưỡng đánh ra, nện bước gian nan đi xuống. Ha ha, hắn chết chắc, khẳng định xông không qua tầng thứ ba. Có người nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi kinh hô, bốn phía tiếng la kinh thiên động địa cầu thang tử vong nhân khí quá cao, căn bản không phải mấy vạn người quan sát như ngày xưa, mà là mười mấy vạn, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng sau đó có một bộ phận người nổi giận, xé giấy chứng nhận thành mảnh nhỏ, có người thậm chí nằm dạp trên mặt đất khóc giống. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, Lâm Phong càng đánh càng chậm, càng đánh càng thảm, nhưng mỗi một lần đều có thể đánh qua, đối với mọi người mà nói, đây quả thực là kỳ tích. Bộ pháp của hắn càng gian nan, thân thể quần áo nát không còn hình dáng, từ bên ngoài nhìn, nhục thể vết thương chồng chất, xương mạch sưng đỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thắng, bên ngoài sân phần lớn người đều đang đau khổ, bởi vì tham lam, đặt cược lớn, thậm chí có người vay tiền đến cược, bây giờ hết thảy đều xong. Đấu trường đang không ngừng thống kê, cuối cùng ra kết luận, không có người mua tầng 8 trở lên, chỉ cần Lâm Phong thua ở tầng 8 trở lên, như vậy đấu trường sẽ ăn sạch. Mặc dù bây giờ buông tha Lâm Phong, để hắn xông ra tầng thứ 10 cũng không có vấn đề, nhưng đấu trường hiển nhiên không có ý nghĩ như thế, dù sao từ khi thành lập tới nay, không có đấu sĩ nào có thể dựa vào năng lực của mình xông ra, ai cũng không có ý định cho nó mở đầu. Từ tầng thứ 8 bắt đầu dùng dược vật kích phát tiềm lực chết mấy người không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao tầng của đấu trường lên tiếng, thủ hạ có người đi chấp hành, Lâm Phong cũng khó khăn lắm xông qua tầng thứ 7, bước vào tầng thứ 8. Thời điểm tiến vào tầng thứ 8, Lâm Phong cảm giác được một cảm giác áp bách đập vào mặt, mặc dù vẫn là trúc cơ kỳ cửu phẩm, nhưng ánh mắt đối thủ mê ly, trạng thái tinh thần cổ quái, có loại cảm giác siêu việt trúc cơ kỳ cửu phẩm. Cách chương.